Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sô ơi, thật là có ma à Sô? Ôi ôi, có ma. Ông Toán ơi, cứu cháu với. Vừa nói, anh Học vừa toan dãy nảy, đưa chân dậm bành bạch xuống sân. Ông thầy lang đứng ở trên hè ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê cái mẹ gì. Cứ nghĩ có khi người nhà này chúng nó điên nó dở cả rồi. Mưa gió thế này không còn vào trong nhà mà đứng đấy diễn tuồng cho nhau xem. Nghĩ đoạn, lão lang đi vào trong nhà, ôm cái cháp thuốc, mon men chạy đến bên cạnh cô Thơm, cười khí khí. Thế à, thuốc men cũng xong. Thế à, cô cho tôi xin tiền, tôi về kẻo tối cô ơi. Cô Thơm cũng đang chứng kiến cảnh nọ, chẳng hiểu thằng Xô ông Toán anh Học làm trò hề gì. Ông bà chủ còn đang nằm thẳng cẳng ở trong nhà ấy mà ma quỷ. Ngộ nhỡ ông bà tỉnh bắt gặp thì ba đứa này nó lại chả no đòn. Còn đang ngơ ngác thấy lão lang nói vậy, cô giật mình luống cuống, đưa tay vân vê vạt áo bò đầu bứt tai. À, tiền à? Dạ thế cụ lang, dạ chúng cháu là người ăn kẻ ở chứ làm gì có tiền. Cụ thấy đấy, ông bà nhà cháu vẫn còn đang nằm cả kia kìa. Thôi thế cụ cứ chịu khó đi về. Nào ông bà nhà cháu khỏe thì cháu gọi cụ sang lấy tiền nhá. Lão lang tưởng bở khi không khám cho hai người một lúc, lại còn thuộc hạng nhà của có quyền, nghĩ kiếm được món hời. Đang híp mắt nghe cô Thơm phán câu xanh dần: nợ. Mặt lão co rúm lại như là cái cạm chuột, hàm râu lưa thưa ở trên khóe miệng giật giật, máu dồn lên lão. Lão lang toàn to tiếng nhưng giật mình nghĩ lại: đây là nhà ai? Mình là cái phận con tép đậu ở trên mép con mèo. Nhà đang loạn một mảnh, mình ở đây gây sự thì khác mẹ nào chui đầu vào giỏ. Thôi thì một điểm nhịn là chín điều lành, cơm không ăn chứ gạo còn ấy. Nào bố qua bố lấy rau. Nghĩ đoạn, lão vẫn cố lặn ra một nụ cười héo hắt ở trên môi, ôm cái cháp thuốc bước thẳng xuống sân ra cổng, bỏ về mất dạng. Thấy anh Học vẫn còn đang dẫy đành đạch ở dưới sân, chị Thơm sốt ruột bước ra. Lúc đi ngang qua chỗ ông Toán về xô thằng Vạc, chị nguýt dài: ồ thế này, thế định làm trò gì đây? Nhà này vẫn còn chưa đủ loạn đấy à? Nghe chị Thơm nói vậy thì ông Toán vội vàng chạy ra kho rơm sau vườn, ôm cái thúng rơm. Đi ngang qua anh Học, ông cũng tỏ ra kiêng dè khi mà ông liếc mắt thấy cái bóng kia vẫn như là răng với lợi. Mặc cho anh Học lắc la lắc lư, nó vẫn không lay chuyển, vẫn cứ ngồi đấy ngửa mặt lên trời mà chải tóc. Ông Toán quát: Học ơi, mày đứng yên đấy. Thằng Xô đâu? Xô ơi, mang cho tao cái bùi nhồi lửa lên đấy nhanh lên. Nói xong, tay ông bê thúng rơm chạy tút ra ngoài đường. Trời đã tạnh mưa, trong cái tối nhá nhá nhem nhem. Nhìn thằng Học như thế thì thằng Xô hãi lắm. Nghe ông Toán nói, nó vội vàng chạy xuống bếp kiếm cái bùi nhùi châm lửa, rồi chạy vòng qua vườn ra chỗ ông Toán. Chứ mà bây giờ có bố bảo, nó cũng chẳng dám lại gần chỗ anh Học đang đứng chắn ở giữa cổng. Thằng Vạc mấy cô Thơm thấy lạ, chứng kiến cảnh này, nó chặt lưỡi nói với cô Thơm: Bố Thiên Sư, cái bọn dở nhỉ, hết việc làm mà đứng đấy ma mới chả mãnh nhỉ. Tối rồi, chị xem cơm nước cho cô chủ cậu chủ với thuốc thang đi, ở trên này em lo. Nghe vậy, cô Thơm cũng vội vàng chạy xuống bếp, chuẩn bị rửa cọ nồi niêu mà nấu cơm. Thằng Vạc đưa mắt nhìn ra cổng, thấy bọn ông Toán, nó khẽ lắc đầu bỏ vào nhà, xem tình hình ông bà chủ. Ở ngoài cổng, ông Toán đổ rơm ra trong thúng, vun lại đốt thành đống lửa to. Đoạn ông gọi: Học ơi, còn ở đấy mà lắc mới trả lư. Ra đây, nhảy qua đống rơm 3 lần hơ vía Học ơi. Nghe vậy, anh Học khập khà khập khiễng chạy đến làm theo. Sau 7 lần nhảy qua đống rơm đang cháy để hơ vía làm phép, thì quả nhiên anh Học thấy nhẹ bẫng ở cổ, gáy không còn mỏi nặng. Anh Học hãi lắm, không có nói năng gì nữa, co giò chạy một mạch vào trong nhà, bỏ lại ông Toán với thằng Xô đứng ở bên đang ngơ ngác. Ông Toán nói: Mày cũng nhảy qua đi, tất cả vừa ở ngoài khu đất nhà họ Hoàng về, chứ mà không khéo bị con tà nó theo nó bám. Thôi thôi cứ cứ làm phép cho nó chắc hả. Nghe thế thằng Xô mặt dại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.